Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chú Sáu bèn nhớ lại lúc mà mấy người thợ hồ lôi được một sợi dây thần màu đỏ lên, thì bỗng dưng mọi người cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Rồi lúc đóng cái cọc đầu tiên xuống dưới nhà, thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng ai đó hét thất thanh. Mà cái tiếng đó giống y hệt như cái tiếng của cô bé đỏ vừa mới hét lên lúc sáng nay. Ông Ba Sành mới giải thích là cây cọc đó đóng xuống cắm ngay miệng của cô Oanh, cho nên cổ không nói được. Thì ra cái lúc bà nội tôi gặp con nhỏ trong mơ mà nó kêu bà đi khỏi đây, nó chính là cô bé đỏ, hay nói đúng hơn là cô Oanh, em của ông Ba Sành. Sau khi dây thần đứt, nó thoát ra theo mấy cái dòng quỷ toàn báo cho nhà tôi biết, nhưng vô tình lại bị cái cọc nhà đóng ngay họng, cho nên từ đó về sau cô chỉ xuất hiện mà không nói được gì. Mất cả ngày đầu bới thì đến tối hôm đó, cả nhà tôi kinh hoàng khi lôi lên được tổng cộng 6 cái quan tài một nát. Một cái của cô bé đỏ đã bị lủng một lỗ ở trên nắp, 5 cái còn lại chính là 5 cái vong mà ba và ông nội của tôi nhìn thấy. Lúc đó ông nội tôi có hỏi ông Ba Sành là tại sao có cái trận đồ trấn yểm ghê rợn như vậy, thì ông ba mới kể cho gia đình tôi nghe một câu chuyện, mà đó là nguyên nhân gây ra cớ sự của ngày hôm nay và tấn bi kịch sắp tới. Mời tất cả quý thính giả hãy cùng đón nghe phần tiếp theo. Câu chuyện về quá khứ 60 năm trước hiện về, mang tên Minh Hùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.